Tuyệt thế võ đế, chương 5, đại kim căng trưởng, góc truyện audio.com, chính gọi là một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt, không bằng thừa dịp kinh mạch vừa vặn đả thông, trực tiếp bắt đầu trùng kích nhất nguyên cảnh. Lời như vậy, tỷ lệ thành công hiển nhiên cao hơn một chút, lúc này Vân Dương hô hấp đều đặn, ánh mắt liên tục lóe lên, sắc mặt thập phần yên lặng, mà nguyên khí kia tất hóa thành từng đầu cầu long một bàn. Chui vào hắn trong lỗ chân lông, tại kinh mạch nhanh chóng lưu động, cuối cùng hòa tan huyết mạch, hắn vẫn tái diễn như vậy một bộ đầy đủ động tác. Nguyên khí từng tia bị hút vào nó, đánh thẳng vào ràng buộc, hắn thần định khí nhàn, không chút hoang mang, bởi vì bây giờ vẫn chưa tới lúc, đã lâu, Vân Dương cuối cùng mở hai mắt ra, tại chung quanh thân thể hắn, tinh khiết nguyên khí quang mang chớp thước. Nếu như có tu vi rất cao võ giả ở bên, liền có thể nhận ra, hắn lúc này toàn thân làm quấn quanh nguyên khí tinh khiết trình độ. So với bình thường võ giả mạnh hơn gấp mấy lần, ngay sau đó, từ trong cơ thể Vân Dương bỗng nhiên bộc phát ra một trận khổng lồ sức hút. Như giống như cá voi hút nước, đem những cái kia trôi lơ lửng ở bên ngoài cơ thể nguyên khí trong nháy mắt hút sạch sẽ. Hô, Vân Dương mắt lóe lên kinh hỉ hào quang, chậm rãi thở ra rồi một ngụm chọc khí. Không nghĩ tới là, dịch cân đoán cốt công lại còn đối với nguyên khí tu luyện có đến tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Vốn tưởng rằng có thể đột phá đến nhất nguyên cảnh coi như cảm ơn trời đất. Không nghĩ tới tiến triển so tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Hấp thu toàn bộ nguyên khí sau đó, mình cứ nhiên là trực tiếp đột phá đến nhất nguyên cảnh nhị giai. Trên thần châu đại lục, đẳng cấp võ giả chia làm nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất diệu, bát hoang, cửu thiên, thập phương, mỗi cái cấp bậc đều chia làm 10 cái tiểu giai. Đến thập phương cảnh, lại có thể xưng chí tôn. Hôm nay thực lực của hắn đã là nhất nguyên cảnh cấp 2. Vạn Vân Thiên tu luyện nhiều năm như vậy, bất quá cũng vừa vặn chỉ là nhất nguyên cảnh tam giai mà thôi. Cộng thêm ý nghĩ phong phú kinh nghiệm chiến đấu, muốn chiến thắng Vạn Vân Thiên, quả thực dễ như trở bàn tay. Cẩu nô tài, ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá thật lớn. Vân Dương siết chặt quả đấm, cắn răng nghiến lợi, ngày trước bị ức hiếp từng hình ảnh hiện lên ở ý nghĩ. Vạn Vân Thiên cùng hắn quản gia cha tự mình khấu trừ Vân Dương hai mẹ con tiền lương cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Thù này muốn từng bước báo lại. Ngoài cửa sổ ánh ban mai chiếu vào, bất chi bất giác đã là sáng sớm rồi, nhưng Vân Dương không cảm giác được mình có một tí mệt mỏi. Phảng phất toàn thân đều tràn đầy lực lượng, tuy rằng ta bây giờ cũng không sợ Vạn Vân Thiên, nhưng có thể tiếp tục đề cao thực lực, tóm lại không là chuyện xấu. Vân Dương âm thầm tư sấn đến, hắn chuẩn bị lại chọn mấy quyển bí tịch võ công tu luyện. Tại ký ức chọn lựa nửa ngày, đều không rất hài lòng, dĩ nhiên không phải bởi vì công pháp quá yếu, mà là quá mạnh mẽ. Rất nhiều công pháp, lấy Vân Dương hôm nay cơ thể, căn bản không chịu nổi, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời chọn một ít tương đối nhỏ yếu tu luyện. Đại Kim Cương Trưởng, nhìn đến tên công pháp này, Vân Dương chỉ cảm thấy một luồng cương mãnh bá đạo khí tức xông tới mặt. Theo sau nhìn một chút công pháp giới thiệu, nhất thời cảm giác kích động muôn phần. Công pháp này lấy hùng hồn cương mãnh xưng danh, vừa vặn liền thích hợp hôm nay mình tình cảnh. Nếu như có thể tu luyện thành công mà nói, thế thì thực lực của chính mình tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Không thể nghi ngờ lại là nhiều hơn một phó lá bài tẩy. Cơ hồ không có chút gì do dự, Vân Dương nhắm mắt lại bắt đầu lẳng lặng cảm ngộ Đại Kim Cương Trưởng pháp môn tu luyện. Tâm hắn chí rất chín muồi, cũng không có qua với khẩn cấp, mà là trước tiên ngộ, luyện nữa, như vậy mới có thể làm ít công to. Chỉ còn lại hai ngày rồi, nhưng Vân Dương căn bản không có một chút lo âu. Xem ra hắn tính cách đã không sai biệt lắm hoàn toàn dung hợp kia không biết tông sư nhớ. Từ nhát gan hèn yếu biến hóa kiên cường, lạc quan cố chấp, Vương Bác, ngươi nói Dương Nhi chủ động cùng Vạn Vân Thiên ước chiến. Trong hậu hoa viên, một bạch bào nam tử tĩnh tọa tại trên băng đá. Trước mặt là một chiếc cổ cầm thanh nhã. Hắn không chút hoang mang bưng lên từ xa ly trà. Nếm chút một ngụm trà, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên trước mặt người kia. Vương Bác vội vàng gật đầu nói. Vâng, đại thiếu gia, kia vạn Gabo làm thực sự quá phận. Mình khấu trừ các nàng hai mẹ con tiền lương không nói. Còn đem tiểu công tử đánh trọng thương, suýt chút nữa mất mạng, mà hắn cái kia không có ý chí tiến thủ con trai. Càng là mang quan tài đi các nàng hai mẹ con bên trong biệt viện. Loại này hành động, thật là khinh người quá đáng, cho nên Dương Nhi liền phải cùng kia Vạn Vân Thiên ước chiến. Vào ngày mai kia bạch bào nam tử sắc mặt cũng vô bất kỳ biến hóa nào, khiến người không đoán ra nội tâm của hắn ý tưởng. Không sai, chính là tiểu công tử căn bản không có phân nửa tu vi. Tuyệt đối không thể là kia Vạn Vân Thiên đối thủ. Vương Bác do dự một chút, vì tiện nói, chẳng ta mù mịt xuất thủ, để cho hai cha con bọn họ thần bí biến mất. Lời như vậy, bạch bào nam tử nhàn nhạt lắc đầu nói. Nói bậy nói bạ, nếu đây là Dương Nhi mình nói ra, vậy hãy để cho chính hắn đi đối mặt, không cho phép ngươi nhúng tay. Vâng, Vương Bác có chút không cam lòng cúi đầu xuống. Ta tận trời qua nhiều năm như vậy xác thực có lỗi với bọn họ hai mẹ con. Bất quá bọn hắn làm cũng quá đáng rồi chút. Ta thật có khó tả nổi khổ. Nhưng cũng không phải là cái gì miêu cầu đều có thể đạp phải ta trên đầu con trai đi. Tận trời mắt thần tốc thoáng qua một tia băng lãnh. Cách chương.